Nguyên thủy thời đại, chương 54, chiến đấu trong đêm, gocchuyenaudio.com. Trong rừng sâu thăm thẳm không ngừng có tiếng bước chân đang di chuyển thật nhanh, bọn chúng ngước theo chiều gió mà đi, mục tiêu chỉ có một hẻm núi. Mà lúc này không biết tại sao đám người Clue có một chút không dám nhìn mặt Minh Vũ, bọn họ biết dường như bọn họ đã làm một điều gì đó sai trái rất là nghiêm trọng. Bọn họ tấn công bầy trâu không đúng lúc. Nhìn thấy con mồi trước mắt, bọn họ không có suy nghĩ nhiều, nếu như lúc trước giết được một con, thì bọn sẽ trong thời gian ngắn xử lý sạch sẽ con mồi, nhưng lần này số lượng cực nhiều, hơn nữa bọn chúng còn sống muốn đem về bộ lạc phải cần một thời gian rất dài. Trong rừng mối nguy hại lớn nhất chính là các loại động vật ăn thịt mà hung tàn điển hình như sói, báo và gấu. Đặc biệt là mùi máu tanh như thế này sẽ kéo bầy sói từ nơi khác tới. Mũi sói rất là nhạy bén, nó có thể đánh hơi con mồi cách đó 2 đến 3 km, nếu thêm mùi hương thuận chiều gió bọn chúng có thể đánh hơi lên tới 23 km. Mà lúc này tại hẻm núi đã có không ít dị động xung quanh, dưới ánh lửa lập lòe cũng không làm cho bọn chúng có một hoảng sợ gì cả, mùi máu vẫn còn, trâu rừng đang bị thương nằm bất tỉnh nhân sự. Đó chính là thức ăn dân đến tận miệng, chỉ có thứ ngu mới không vào kiếm chát một chút. Minh Vũ cũng không một chút hoảng sợ, khi hắn đồng ý tấn công thì cũng đã đoán được tình hình này rồi. Hắn đã có chuẩn bị, lũ hung thú trời sinh có tính sợ hãi, nhưng trước thức ăn nhiều thế kia cho dù có sợ, nhưng chúng sẽ xông tới. Một hàng rào bằng đá và cây gỗ, cái hàng rào này vừa dựng cách đây chừng 30 phút. Hàng rào này khá là nhỏ, chỉ đủ bao quanh lất bầy trâu và mọi người, đồng thời khu vực xung quanh cũng được đốt không ít đống lửa lớn để lấy tầm nhìn và tạo một sự cảnh cáo nhẹ đối với bầy thú có ý định tấn công. Nhóm tân binh lúc này cực kỳ lo lắng và hoảng sợ, tình cảnh như thế này đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải. Mấy lần trước sói tấn công hay bộ lạc ăn thịt người đánh thời thì bọn họ co rút trong hang không có ra ngoài. Riêng nhóm thợ săn kỳ cựu Clue thì kích động không thôi, có đôi chút còn cười cười. Bọn họ chưa giết sói đã nghiền, cầm chắc cung tên trên này, bọn họ vô cùng tự tin với thứ vũ khí này. Thịt hươu khô được đem ra lót dạ, uống thêm một ít nước để lấy lại sức. Lúc Clue, Sam, Asi mỗi người một hướng canh phòng cẩn mật, mũi tên luôn lắp vào vị trí sẵn sàng tấn công. Một khi có động tĩnh bất thường mũi tên sẽ ngay lập tức bắn ra. Đứng kế bên Minh Vũ là 4 tay thợ săn tân binh cùng XP, nàng mấy ngày nay không có rời Minh Vũ một bước. Minh Vũ chỉ là trai tân, nhưng cũng biết được sự quan tâm bất thường của cô bé nhỏ mày. Mang tiếng là nhỏ thôi, nhưng nàng năm nay được 16 tuổi rồi, rõ ràng lớn hơn Minh Vũ 2 tuổi. Bộ lạc khô có độ phát triển văn minh cao hơn bộ lạc đá lớn nhiều lắm, ít nhất là trên phương diện sinh sản. Phụ nữ bộ lạc khô từ khi bắt đầu có kinh nguyệt là không được phép giao phối ngay, mà phải đợi thêm thời gian khá lâu. Đại khái là như sau, từ lần đầu tiên bắt đầu có kinh nguyệt, phụ nữ bộ lạc khô tìm cho mình một phiến đá khá lớn, sau đó mỗi lần có kinh nguyệt sẽ khắc một gạch lên phiến đá. Cứ một hàng là 10 gạch ứng với 10 đầu ngón tay. Phải làm đủ 5 hàng như thế mới được giao phối. 50 lần tương đương 50 tháng, vậy là gần 4 năm. Phụ nữ thông thường 14 tuổi sẽ bắt đầu có kinh nguyệt, như thế là 18 tuổi cũng khá. gocchuyenaudio.com là phù hợp với độ tuổi sinh sản cho nữ giới. Minh Vũ quả thật không ngờ người bộ lạc khô lại có ý thức sinh sản và quy định rạch ròi đến thế. Năm nay XP chỉ được có 24 vết gạch mà thôi, nàng chưa đủ tuổi, nhưng có lẽ trong tâm tư của nàng vị thủ lĩnh trẻ tuổi này có mị hoặc rất lớn. Minh Vũ tại vị trí cao nhất có thể nhìn thấy xung quanh, mà bên cạnh hắn còn có một gốc cây khá to, lúc này trên cây đã có 5 thợ săn mang cung tên đang đứng trên đó. Yên tĩnh không được bao lâu, từ một hướng xa xa cách nơi này khoảng chừng 2-3 km gì đó, một tiếng sói hú vang lên, tiếp đó là 4 phương 8 hướng đều có tiếng sói kêu. Khí thế cực kỳ vang dội, đám tân binh ngày càng căng thẳng, không khí có một chút trùng xuống. Lô cười khà khà, không sao, không sao, bọn sói này rất dễ chết, một mũi tên cũng đủ giết chúng nó rồi, ông đây còn thiếu một tấm da sói làm áo mặc đây. Chừng nửa giờ sau, có không ít tiếng bước chân tiếp cận hẻm núi. Lúc này từ trong ánh lửa có thể nhìn ra những ánh mắt đầy âm độc và dã tính từ trong những bụi cây. Clue nắm chặt mũi tên, nội tâm hắn kích động vô cùng, thịt sói hương vị đến bây giờ hắn còn nhớ mãi. Thủ lĩnh từng nói thịt sói ăn rất ngon, vì thiếu nguyên liệu nên không có làm được nhiều món. Lần sau khi săn được sói thủ lĩnh sẽ làm món ăn ngon hơn gấp nhiều lần. Nghĩ thế nội tâm hắn đang không ngừng cào xé, mấy lần trước vị lờ lời mà phải nhịn thèm, thế nên lần này hắn nhất quyết phải giết thật nhiều sói để có nhiều thức ăn ngon hơn. Tình hình mỗi lúc mỗi căng thẳng, đám sói rất tinh danh, bọn chúng không có trực tiếp nhào vào tấn công mà ngồi đợi, bọn chúng đang chờ nhưng bầy sói khác tới. Sói là động sống theo bầy đàn, đồng thời có tính lãnh địa rất cao, nhưng bầy sói nanh kiếm trong khu vực đã bị tiêu diệt, đồng thời có nghĩa vùng lãnh thổ này vô chủ. Vì thế bọn chúng mới không ngần ngại đi vào vùng đất này. Nhìn thật nhiều đống lửa, bọn chúng rất là kiên kỵ, nhưng từ trong gió, bọn chúng ngửi được mùi máu tươi làm khiến cho bọn chúng càng dạo dực trong người. Bên dưới có rất nhiều thức ăn đợi bọn chúng tới lấy mà thôi. Minh Vũ vẫn cho mày, hắn quả thật đánh giá sai về nơi này, hắn tưởng sau khi diệt bầy sói lớn kia, vùng đất này sẽ an tĩnh hơn, nên hắn mới chú định kia. Ai ngờ hắn đã bị chính tự tin của mình quật lại, thời đại nguyên thủy không có chuyện gì là không thể xảy ra. Nghe âm thanh hỗn loạn từ bốn phương tám hướng, Minh Vũ có thể ước tính cáo hơn 300 con sói tại chỗ này, thậm chí còn nhiều hơn, nhưng bọn này tới 4 hay 5 đàn khác nhau. Bởi thường nghe tiếng chúng xung đột gầm gừ đe dọa. 45 thợ săn đấu với 300 con sói, hơn nữa còn đang trong tình trạng bị bao vây, không có công sự phòng thủ, đó là một trận chiến không cân sức, cho dù mỗi thợ săn đều được trang bị ít nhất 25 mũi tên cùng dao găm giáo và khiên. Chỉ có thằng ngu mới chiến đấu trực diện với bầy sói vào lúc này. Minh Vũ không phải là một chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã, cũng không phải là một nhà tâm lý động vật học, hắn chỉ là một nhà địa lý học mà thôi. Thế nhưng hắn biết cách đối phó bọn sói đói này. Giữa người với người còn có nghi kỵ ganh đua lẫn nhau, chứ huống gì là sói, hơn nữa là một đàn sói khác bầy. Nhìn xác con trâu đực đã chết kia, Minh Vũ ra lệnh. Ốc xẻ hai cái đùi con trâu kia tới đây. Ốc cũng không có thắc mắc là một mực làm theo. XP kế bên cũng buộc miệng hỏi thủ lĩnh. Góc chuyện audio.com, ngài đói à? Không, cho sói ăn. Minh Vũ cười âm hiểm, vừa nói vừa lấy ra chiếc bình chứa dung dịch thuốc gây tê với liều lượng cực mạnh. Hắn dùng gậy gỗ, móc từ trong bình ra 3-4 cục thuốc sền sệt. Sau đó lấy ruột ngựa chừa nước bên hông cho thuốc vào. Minh Vũ đầu độc bọn sói kia, hắn không cần phải giết hết uy hiếp bọn chúng là được. Chừng 5 phút sau, một cái đùi sau nặng gần 200 kg được mang đến bên người Minh Vũ, sau đó con dao bén ngót trên tay Clu không ngừng cắt xẻ thịt trâu. Chẳng mấy chốc một cái đùi trâu đầu thịt đã bị đâm nát, mùi thịt trâu thơm thoang thoảng. Minh Vũ ngay lúc này dùng tay bôi đều nước bên trong ruột ngựa lên từng thớ thịt trâu đỏ tươi kia. Lần lượt hai cái đùi sau trâu đều được làm như thế, lần lượt được quăng ra hai hướng khác biệt nhau. Khi đám người Clu vừa vào bên trong hàng rào, bầy sói bắt đầu bạo động, bọn chúng đáng tranh giành thức ăn, không con nào nhường con nào, hầu như 300 con sói tụ tập lại một chỗ, bọn chúng không ngừng gầm gừ cắn xé nhau. Đó là vòng chiến bên ngoài, vòng bên trong thì cực kỳ quỷ dị, chỉ cần bọn chúng cắn vào một miếng thịt thì ngay lập tức chu lên một tiếng cục đuôi chạy ra ngoài. Thế nhưng bên ngoài lại có sói muốn nhào vào trong, vì thế tạo ra cái tình trạng vào không được mà ra không xong. Minh Vũ biết chất cây tê sẽ không ngay lập tức làm cho bầy sói bất tĩnh hay mất khả năng hành động, cùng lắm là sẽ tạo ra tâm lý hoảng sợ khi răng, miệng, lưỡi tiếp xúc với chất độc sẽ khiến cho bọn chúng tê miệng một thời gian mà thôi. Thế nhưng cũng đủ cho mọi người thở một hơi rồi. Ngay lúc này Minh Vũ hạ lệnh bắn tên. Trong bóng đêm không có mục tiêu cụ thể, chỉ thấy những mờ ảo thân ảnh mà thôi, nhưng với số lượng sói tập trung đông như thế, không bắn tên chúng thì cũng cạp đất mà ăn. Với khoảng cách 60 mũi tên có độ xuyên phá cực mạnh, một loạt mũi tên đầu tiên bay ra có vô số tiếng chu thảm vang lên. Không đợi cho bọn sói kịp hiểu chuyện gì xảy thì chưa đầy 5 giây sau một loạt tên mới lại bay tới. Lúc này nhóm cung thủ không phải gà mờ như lúc trước, bọn họ có thể bắn cung với tốc độ cực nhanh, khoảng chừng 5 giây là bắn được một mũi tên. Đó cũng là nhờ vào công sức luyện tập trong mấy tháng qua. Đầu tháng cầu phiếu cầu đề cử, hôm nay sẽ cố gắng 3 hay 4 chương gì đó. Cách chương.